Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 70, không nghe thấy hoa danh. Hạ, Oli, đều là của ta sai, ngươi còn trẻ, không cần thiết một mực chấp nhất với ta. Gromy thần sắc xám thẹn, cho dù có ngàn vạn loại lý do, hắn là như vậy song phương trong tình yêu phản bội người. Hắn từ lựa chọn Trấn Hưng Phanet ra thời điểm, liền dần dần không quay đầu lại được. Hắn đi lên tên là nhân vật chính, con đường. Ban đầu hiến tế khứu giác thu hoạch được linh thị bắt đầu. Hắn chính là đang từng bước từ bỏ quá khứ của mình. Tại lấy vô thanh giáo đồ linh hồn làm môi giới phát động linh thị thời điểm, hắn bị trong đó cố chấp cảm xúc ảnh hưởng, liền tiến một bước chảy xuống thâm uyên. Nếu như lúc này hắn lựa chọn từ bỏ, còn có quay đầu có thể nói. Khi hắn thức tỉnh đi giết chết Birosius thời điểm, hắn liền triệt để không có lựa chọn khác. Hắn giết chết Birosius, thậm chí tiến hơn một bước đánh lui giáng lâm ở trên người hắn tà thần Bodimo. Vì thế hắn chiếm được Nhật Ảnh giáo hội coi trọng, bằng không 3 năm cũng vô pháp từ một cái mang tội chi thân trở thành thánh liệp sở đội trưởng. Cũng hết sức khó khăn. Về phần trong đó được mất chua xót, chỉ có Gromy mình biết rồi. Bất quá kể 1.000 nói 1.000, xét đến cùng vẫn là yêu không đủ. Đây mới là Oli chân chính bi thương địa phương. Thật có lỗi, Gromy lưỡi kiếm đảo qua, đem vách tường xung quanh mở ra vừa nhảy ra. Hắn vừa mới rời đi toàn bộ phòng ở liền sống lại. Có nhân cách hóa biến hóa, dù sao bị rót vào nhà linh hồn là nhân loại, cũng là Oli trong tay cường đại nhất linh hồn. Gromy vừa đi liền chưa có trở về, bỏ lại Oli một người lưu tại lo trấn. Hắn coi là Oli sẽ rời đi lo trấn trở lại học viện Chi Đô. Dù sao trước đó hắn một mực tại khuyên bảo Oli rời đi. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là Oli đối với hắn càng thêm chấp nhất, cho là hắn bị Nhật Ảnh giáo hội giết hại hoặc là bị đêm đó tà thần Bodimo giết chết. Vì thế Oli bôn tẩu khắp nơi, cuối cùng gia nhập ẩn tu hội. Nếu như là Nhật Ảnh giáo hội sát hại Gromy, nàng liền trả thù Nhật Ảnh giáo hội. Nếu như là Bodimo giết chết Gromy, như vậy nàng lại một lần nữa triệu hồi ra hắn, giết chết hắn. Sự tình so trong tưởng tượng muốn tốt, cũng so trong tưởng tượng phải kém. Gromy không có chết, gia nhập giáo hội thánh liệp sở không quan hệ, thân thể hơi tàn tật không quan hệ. Tại linh hồn dưới sự chi phối, toàn bộ phòng ở sống lại, biến thành một cái từ gạch đá xây thành cự nhân. Oli liền đứng ở trên vai người khổng lồ, màu xanh nhạt váy theo gió đêm phiêu động. Nàng xem thấy Gromy, nguồn gốc từ linh hồn thanh âm nhớ tới, giao ra linh hồn của ngươi đi. Gromy nhìn lấy cái kia lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc nữ hài. Trong lòng rõ ràng, đối phương chưa từng có biến, biến chính là mình. Hiến tế tình yêu Gromy còn có thể hiểu được lúc trước bản thân đối với Oli nhịp tim. Nhưng là bây giờ hắn cuối cùng sẽ không lại yêu nàng. Hắn đối với chỉ có của nàng cảm giác áy náy. Oli, ngươi cần nhanh lên trở lại trong thân thể của mình. Gromy nói nghiêm túc, né tránh lấy các loại công kích. Hắn mượn nhờ nguyệt thụ trồi non nắm giữ yên tĩnh góc độ quyền hành. Cái này nhưng khác biệt tại vô thanh giáo hội những giáo đồ đó. Bọn hắn tiến vào yên tĩnh góc độ cần ma lực cùng khắc ở trên người ma pháp nghi thức phụ trợ. Cũng không linh hoạt đồng thời, tự thân cũng sẽ bị yên tĩnh góc độ đồng hóa. Mà Gromy nắm giữ tương ứng quyền hành, hắn có thể cực kỳ tự nhiên lợi dụng góc độ. Tỉ như khai phá ra mật tĩnh chi kiếm, chỉ cần hợp lý lợi dụng thế giới góc độ khác biệt, hắn rất khó bị trói buộc cùng đánh chúng. Còn nhớ rõ chúng ta đã từng nhìn thấy những màu lam đó tiểu hoa sao, Oli nói ra. Đó là một loại như là dù nhỏ vậy đóa hoa màu xanh lam nhạt. Bọn hắn lúc trước đạp thanh tại dã ngoại nhìn thấy một mảng lớn. cực kỳ lý trí, bắt mắt, xinh đẹp. Một chút liền có thể để người nhớ kỹ. Bọn hắn lúc ấy cũng không biết đóa hoa danh tự. Màu xanh nhạt cánh hoa, màu vàng nhạt nhụy hoa, cùng Oli thích nhất ăn mặc cực kỳ lý trí cùng loại. Xoạt xoạt, một loại đặc biệt thanh âm vang lên. Chromie mở to hai mắt nhìn. Đó là sinh mệnh chết đi thanh âm. Thuộc về Oli linh hồn kết nối đã trải qua đứt gãy. Negeri đại nhân thí nghiệm trong nghiên cứu. Đã từng có một hạng tên là linh hồn vật chất hóa. Nhục thể sẽ già yếu cải biến, nhưng là linh hồn lại sẽ không. Oli hồn thể một trận hư ảo, số lớn linh hồn kết nối chi vật phun trào, linh hồn của nàng theo lại lần nữa bắt đầu ngưng thực. Người rất dễ dàng thay đổi. Chromie, ta sẽ dẫn lấy đối ngươi yêu chuyển biến làm thuần linh hồn sinh vật. Vĩnh viễn không bao giờ cải biến. Oli linh hồn đang nhanh chóng biến hóa, mà linh hồn của ngươi cũng sẽ bị ta rút ra, vĩnh viễn bồi bạn ta. Linh hồn là từ căn nguyên diễn sinh ra đến, là vũ trụ chân lý cùng thế giới liên động thể hiện. Mà khi sinh mệnh tử vong về sau, căn nguyên liền sẽ rời đi, còn sót lại linh hồn cũng sẽ căn cứ thế giới khác biệt thu hoạch được kết cục khác biệt. Tỷ như tại hỏa diễm thế giới liền có tà linh chuyển biến. Mà ở nguyệt thụ thế giới là biết căn cứ tín ngưỡng tiến về vô hối chi uyên hoặc là thần quốc độ. Về phần tại sao căn nguyên tại sinh mệnh sau khi chết liền sẽ chọn rời đi, Negeri bây giờ còn không rõ ràng lắm. Bất quá như vậy Negeri cũng khai triển đầu đề linh hồn vật chất hóa, tức thoát ly nhục thể, hình thành đặc biệt linh hồn sinh mệnh. Negeri nghiên cứu qua vô hối chi uyên, nghiên cứu qua linh hồn kết nối chi vật, nghiên cứu qua rất nhiều cùng linh hồn tương quan tri thức. Cuối cùng được ra một cái để linh hồn lưu lại căn nguyên, lâu dài đồng thời không bị thế giới bài xích phương pháp. Linh hồn kết nối chi vật là linh hồn cùng sinh mệnh ở giữa liên hệ. Kỳ thật có thể cho rằng linh hồn cùng cái thế giới này liên hệ. Làm cái này liên hệ đứt gãy về sau, căn nguyên mới có thể rời đi. Tại Negeri đã thấy ra góc độ về sau, thì có một cái suy nghĩ. Sinh mạng thể là cái gì? Thực vật là sinh mệnh, nhưng là đại bộ phận thực vật lấy người bình thường góc độ đi quan sát, lại khó mà phát hiện căn nguyên của bọn họ linh hồn. Mà chuyển hóa một cái thế giới góc độ về sau, liền có thể nhìn thấy chân chính thực vật sinh mệnh có trí tuệ. Cái khác côn trùng cũng là cùng loại. Tại chủ thế giới góc độ côn trùng cũng giống như thực vật, thuộc về linh tính chưa đủ tồn tại. Nhưng là đổi một cái thế giới góc độ, bọn chúng có lẽ cũng sẽ trở thành sinh mệnh có trí tuệ. Về phần bùn đất, không khí, mấy người, sự vật, tại cái góc độ này đến xem, bọn chúng là quả thật vật chết. Nhưng là cái này lại không phải xác định, chính là bởi vậy thôi diễn. Oli dựa theo Negeri dạy dỗ phương pháp, có thể đem linh hồn đặt vào bên trong sự vật khác. Thông qua linh hồn kết nối chi vật để linh hồn điều khiển bọn hắn. Linh hồn vật chất hóa phương pháp cũng tiến một bước sinh ra. Nếu vạn vật đều là sinh mệnh, như vậy thế giới có phải hay không là cũng có thể cho rằng một cái sinh mệnh. Thông qua số lớn linh hồn kết nối chi vật cùng thế giới hoàn thành liên hệ. Tương đương với như vậy thế giới chính là thân thể của ngươi. Như vậy có mới liên hệ. Căn nguyên đương nhiên sẽ không rời đi. Đương nhiên loại phương pháp này hậu quả chính là tự thân linh hồn cùng thế giới liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Căn cứ sau này thao tác cùng thế giới khác biệt, linh hồn sinh mệnh sẽ có kết quả khác nhau. Hơi cấp thấp một chút chính là trở thành một chủng loại giống như địa phược linh tồn tại. Linh hồn của bọn hắn sẽ bị trói buộc ở bên trong một miếng đất. Về sau chỉ cần phiến khu vực này không bị triệt để phá hủy, như vậy dưới tình huống bình thường, linh hồn liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Mà cao cấp một điểm, lấy được lực lượng cũng không biết quá yếu ớt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.